Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, phần 247. Chương 247 huyền hà quỷ độ quỷ thần huyết ở tối tăm trung đi xuống trụy, cùng nhân loại huyết không giống nhau, dần dần bại lộ ra quỷ vật bản chất quỷ thần. Thần huyết ở nơi tối tăm có chút phiếm quang, phảng phất đáng sợ độc dược. Lại phảng phất sang quý đỏ thẫm nhung thiên nga, nguy hiểm mà lại quỷ quyệt, dùng cái này thế nào? Cự tuyệt, lan, giết ngươi. Tóc bạc thanh niên lãnh đạm trên mặt mang theo một tia lười đến che giấu chán ghét, phảng phất từ cống phẩm trên mặt nhìn ra hắn, ám sát tam liền. Quỷ thần khó có thể ức chế mà gợi lên khóe môi. Thần môi hình phi thường sắc bén. Cười rộ lên không chỉ có không có nửa điểm làm người thả lỏng cảm giác. Ngược lại càng giống hưởng qua người huyết ác lang ở hướng đồ ăn hơi hơi nứt dày đặc răng nanh. Làm người nháy mắt nhảy khởi một cổ hàn ý. Vệ ếch đáy mắt chán ghét càng rõ ràng. Quỷ thần tâm tình càng tốt. Thần ngón tay đáp thượng vệ ếch khóe môi. Ngạnh xinh xinh đem chính mình đầu ngón tay nhét vào tóc bạc thanh niên hơi mỏng cánh môi chung, về. Ếch cắt thần kia một đao, là hạ tử thủ tử lực khí. Tuy rằng chịu hai vai thương thế ảnh hưởng, không có thể đem ra hỏa này tay một khối băm xuống dưới. Nhưng máu tươi ràn rụa, thâm có thể thấy được cốt, kéo đi chợ đen bán huyết đều đủ rồi. Quỷ thần ngón tay như vậy một nhét vào tới, vệ ếch trong miệng lập tức tràn ngập mãn dày đặc mùi tanh, cùng bình thường huyết còn không giống nhau, mang theo một chút quỷ thần cái này bệnh tâm thần đồ vật đặc có ướt lãnh, huyết tuyến từ thanh niên. Khóe môi tràn ra tới, theo hắn lãnh bạch như tuyết hàm dưới đi xuống tích, vệ ếch đương trường liền muốn đem quỷ thần ngón tay cùng huyết một khối nhổ ra. Trước tiên nếm một chút, quỷ thần một tay nhéo vệ ếch tinh xảo cằm, mặt khác một bàn tay ấn ở vệ ếch cái ót, hơi hơi dùng sức, khiến cho vệ ếch ngẩng đầu lên, đem thần huyết nuốt đi xuống, nhìn thấy cống phẩm từ trước đến nay lãnh đạm trên mặt chán ghét, hành. Vậy cái này, quỷ thần ngữ điệu sung sướng, tâm tình mắt thường có thể thấy được hào. Thần nói đến giống như thần là cái gì đối tín đồ ngoan ngoãn phục tùng hảo thần minh, nhưng trên thực tế thần chính làm đem đối thần hận thấu xương. Tín đồ, cột vào trên người tùy ý hưởng dụng dự, đem ngón tay từ cống phẩm ướt át hơi mềm cánh môi rút ra. Vệ ếch bị kỵ thần lúc trước nhét vào trong miệng huyết sặc đến. Kịch liệt mà ho khan vài tiếng. Hắn xinh đẹp, tối tăm khuôn mặt nghiêng đi tới, sát khí hôi hổi nhìn chằm chằm hướng quỷ thần, đỏ sậm đồng tử cùng dính ở bên môi hắn, cầm huyết tuyến một cái nhan sắc, giống như hắn là bị quỷ thần thân thủ nhuộm thành hiện tại cái này. Kỳ dị, ma mị bộ dáng, không cách nào hình dung âm trầm hải hỏa từ dưới hướng lên trên đằng khởi. Thiêu đến quỷ vật khó có thể tự dung. Quỷ thần một bàn tay theo vệ ếch hỗn độn áo dài sái khẩu hướng. Trong hoạt, nhanh chóng tìm được đã có điều hiểu biết vị trí. Hướng tham nhập, lặp lại đã từng đã làm thăm dò. Thần đùi hơi chút về phía trước nâng lên. Đem khóa ngồi ở chính mình trên người cống phẩm hướng lên trên tặng một chút. Đồng thời, mặt khác một bàn tay chế trụ vệ ếch. Làm hắn lại lần nữa cùng chính mình hôn môi. Ở gấp không chờ nổi lại không thể không hơi làm nhẫn nại thời điểm, ở vệ ếch trong miệng trước thu lấy một chút bữa ăn chính trước tinh tế điểm tâm ngọt. Có lẽ là lần trước bị bắt gián đoạn, quá mức không thỏa mãn duyên cớ, quỷ thần lần này nổi lên hứng thú xưa nay chưa từng có mãnh liệt, đem chính mình máu dùng ở vệ ếch trên người, cấp cống phẩm bôi tăng thêm sắc thái cũng làm thần càng thêm khó có thể tự chế, nhưng quái gì? Tà vật tư duy nguyên bản cùng nhân loại liền không giống nhau. Căn bản không có cái gì khắc chế đáng nói, một khi hứng thú càng dày đặc. quỷ thần liền không hề che giấu mà đem chính mình hứng thú hoàn toàn triển lãm ra tới. Huyết từ thần to rộng mờ u bàn tay cùng xương ngón tay đi xuống chảy. Lâu Lâm, thân xác thượng hơi thâm, khuôn mặt lập lòe tà ác sắc thái. Thần nặng trĩu, mặt khác một phen cán roi vẫn luôn cách một chút như có như không khoảng cách. Không ngừng trước tiên cùng cống phẩm nhấm nháp nhập khẩu cọ qua, như là điểm tâm thượng bàn xôi. Trước tiên thử, khoảnh khắc, vệ ếch sau cổ da thịt nổi lên một tầng thật nhỏ ngật đáp, hắn cắn chặt răng. Lại lần nữa hung hăng cắn quỷ thần một chút, lần này là thẳng đến đem quỷ thần đầu lưỡi cắn đứt đi. Quỷ thần dùng, Lâu Lâm, cái này thể xác là nhân loại huyết nhục chi thân. Đoạn lưỡi đối thần khẳng định có ảnh hưởng rất lớn, phát hiện đang ở đoạt lấy cống phẩm hành động. Quỷ thần đầu lưỡi kịp thời mà từ vệ ếch giữa môi rút ra tới. Thần triệt đến kịp thời, một người một quỷ thần nhẹ sát mà qua. Phảng phất lui tới ăn ý mà tiến hành rồi một lần phối hợp, tóc bạc thanh niên hơi thở không phải thực cân xứng, cùng hắn ngày thường bình tĩnh tinh chuẩn hình thành tiên minh tương phản. Người như vậy càng ngon miệng, quỷ thần liếm rớt vệ ếch bên môi tinh lượng dịch ti. Không keo kiệt chính mình đôi đã nắm chặt nơi lòng bàn tay cống phẩm ca ngợi ở vô hạn không gian. Hận không thể ấn chết cái này phản loạn con kiến thời điểm. Thần nhưng không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ như thế bức thiết mà muốn dùng mặt khác một loại phương thức lộng chết cái này con kiến, càng không nghĩ tới loại này nhấm nháp đồ ăn phương thức sẽ như vậy làm thần thực tùy biết vị, chỉ là vệ ếch cánh môi gian rất nhỏ lưu tiết ra một chút tiếng vang, đều có thể làm thần thú vị giạt rào, bừng bừng phấn chấn đến khó có thể ức chế nông nỗi, đối cống phẩm hưởng dụng phảng phất vượt qua thần dĩ vãng sở hữu săn thực. Rốt cuộc, trên đời nơi nào có so làm lơ quỷ thần quyền uy kẻ phản loạn không thể không ở quỷ thần trong tay, dưới thân áp chế chính mình, càng làm cho quỷ thần sung sướng sự. Đối mặt quỷ thần khen, vệ ếch mí mắt hơi sốc, lấy loại không chút nào thoái nhượng thần sắc cùng thần răng co, quỷ thần liếm liếm răng tiêm. Bỗng nhiên đem hắn dùng sức hướng lên trên ôm, tối tăm trong phòng. Huyết từ nam nhân hơi khúc thủ đoạn cốt chỗ đi xuống tích. Một thân kính trang, ác phó, vì động tác phương tiện, dứt khoát dùng một cái tinh trắng rắn chắc cánh tay đem sống trong nhung lụa đại thiếu gia giá đi. Lên một chút, đại thiếu gia, thân thể về phía trước khuynh, mũi chân hư điểm mặt đất, cầm cơ hồ dựa đến thần đầu vai tối tăm, hẹp hòi phòng ốc chung. Ác phó đang chuẩn bị tại đây loại chật trội trong hoàn cảnh tiết nhiễm mời chào thần đại thiếu. 4. Phía đơn sơ hoàn cảnh, cùng diện mạo xuất chúng, khí chất quý giá ngụy đại thiếu gia một chút cũng không xứng đôi, nhưng ngụy thiếu trên người có loại từ trong ra ngoài lãnh đạm cùng tối tăm, phảng phất đối toàn bộ thế giới đều thực chán ghét, bất luận là đối người khác vẫn là đối chính mình. Đều có thể không nói hai lời ra tay tàn nhẫn, tựa như ngày đó ở Hoàng Hà Than Biên. Hắn mí mắt đều không nháy mắt, giống như dẫm toái con kiến giống nhau, dẫm toái Lý Tam Tráng toàn thân sở hữu xương cốt, bình thường. Bình thường người tốt chẳng sợ biết Lý Tam Tráng không phải đồ vật, cũng sẽ không giống vệ ếch như vậy, không chút do dự đem người xương cốt một cây dẫm toái. Thậm chí phía sau Bạch Lão Hán, nếu hắn thật sự ở lần đầu tiên vớt thi sau xuất hiện ở Hoàng Hà Biên, bị ngũ hành lục đạo người bắt được, kia vệ ếch liền thật sự sẽ lột hắn ra, như thế tàn nhẫn máu lạnh. Khí chất, ngược lại làm vệ ếch tại đây loại thân phận đảo sai sắm vai. Hiện ra kỳ lạ thích xứng, tối tăm đại thiếu gia quả thực thiên nhiên mà đã bị ấn ở tối tăm dơ bẩn. Góc khi dễ, ác ý sền sệt ý niệm ở quỷ thần đồng tử kích động. Thần làm tốt chảy chăn tay thu hồi, lại lần nữa ở vệ ếch hẹp tế dẻo dai dáng người chỗ lưu luyến vài cái. Một đường, thanh niên trắng thuần như tuyết, chưa bao giờ có người hoặc là mặt khác thứ gì chạm qua thân thể. Bị thần huyết nhiễm ra từng đạo diễm lệ sắc thái, không có lần trước như vậy có nhẫn nại, quỷ thần. Huyết thô sơ giản lược mà nhiễm tiến về ếch trong thân thể. Chất lỏng xúc cảm lạnh băng, trơn trượt, làm người sờn tóc gáy lấy huyết làm loại sự tình này. Chỉ có quỷ thần loại này bệnh tâm thần cùng đỉnh cấp biến thái mới làm được ra. Vệ ếch cắn răng tiêm, áp xuống một chút rất nhỏ run rẩy. Quỷ thần hơi hơi cúi người. Cán roi ép chặt vệ ếch, chát cao hắc mã đuôi cùng thanh niên tóc bạc sợi tóc trùng điệp ở bên nhau. Thần rõ ràng lạnh băng, rồi lại dị thường sốt cao hô hấp đánh vào vệ ếch vành tay xương sụn. Một chút liền phải biết ngươi cái gì hương vị, ấn nhân loại quy củ, có phải hay không đến cùng ngươi nói một tiếng, đa tạ khoản đãi ngươi cái quỷ, vẫn luôn không động tĩnh, bị bắt thừa nhận vệ ếch bỗng nhiên vừa nhấc đầu gối. Lại lần nữa hung hăng nện ở quỷ thần bụng miệng vết thương, nằm mơ. Thanh niên lạnh giọng nói, ta nhưng không cùng biến thái làm cùng nhau. Quỷ thần khóe môi trước sau ác liệt đường cong hơi. Hơi một đốn, nguyên bản nên cột vào vệ ếch trên đùi. Trên đầu gối roi không biết khi nào buông ra. Ở vệ ếch chợt phản kích một khắc tia chớp trái lại. Chiền ở quỷ thần trên người, đem quỷ thần đôi tay. Hai chân chặt chẽ cột vào chiếc ghế thượng. Chỉ còn nơi nào đó ở hơi rộng mở kính trang đế diễu võ dương oai. Bộ dáng cùng phía trước vệ ếch eo sông khách điếm bị thần làm thời điểm giống nhau như đúc. Bởi vì quỷ thần sức chiến đấu cùng lực phá hoại càng thêm kinh người một chút. Roi đem thần lăn đến rắn chắc trình độ. Đại khái là vệ ếch ngày đó gấp 2, cảnh cáo. Không biết trục trặc, người chơi, lâu lâm, vũ khí hệ thống tạm thời hỏng mất quỷ thần. Ngoặc kép. Quỷ thần chậm rãi dương mắt, vệ ếch đạp lên mặt đất. Ánh mắt lạnh băng chỉ cần là đối thượng quỷ thần. Vệ ếch từ trước đến nay mang thù, sớm tại lần đó sự cố lúc sau. Vệ ếch liền nghĩ cách cùng quỷ thoại đạt thành hợp tác, liền quỷ thần giả trang người chơi tiến. Phó bản cũng chưa biện pháp thanh trừ đi ra ngoài. Quỷ thoại hệ thống không thể không thừa nhận chủ thần. Cái này virus lợi hại. Cắn răng cùng đồng dạng không phải thiện tra vệ ếch kết thành đồng minh, chỉ là quỷ thoại đối mặt chủ thần gia hỏa này vẫn là không được việc. Vớt thi trên thuyền hắc rớt thần một lần giao diện, lại hắc lần thứ hai. Hoa thời gian so ban đầu còn lâu, hơi đứng vững vàng thân. Vệ ếch xem xét liếc mắt một cái quỷ thần hiện tại giao diện, quỷ thần hiện tại đối hắn thân thể thèm. Nhỏ dãi cùng hứng thú đều bãi ở bên ngoài, căn bản không mang theo che lấp. Nếu không phải sáng sớm liền có chuẩn bị, vệ ếch là điên rồi mới đến trong phòng tìm quỷ thần. Từ tiến phó bản khởi, quỷ thần liền lấy lâu lâm thân xác, vẫn luôn tự cấp vệ ếch ngột ngạt, thêm cách ứng trên đường siêng năng. Vệ ếch vài lần vì phó bản cốt truyện nhiệm vụ đều tạm thời nhịn hắn. Nhưng là, hiện tại quỷ thần giao diện không xong thành cái dạng này. Vệ ếch không sấn thần bệnh muốn thần mệnh, kia bạch mù bọn họ cho nhau ghê tởm 3 năm nhiều. Tuy rằng không thể thật sự xử lý quỷ thần, làm quỷ thoại như vậy đến lợi, nhưng tạp tuyến đánh tơi bời thần một đốn, vẫn là có thể làm được. Quang hoàng hà kim quật gõ quỷ thần kia một chút hắc côn. Nhưng không đủ để quét sạch quỷ thần ở hắn bên này cuồn cuộn không ngừng. Quả cầu tuyết giống nhau quay cuồng giấy tờ, xác định thần cái này thân xác là thật sự các loại số. Liệu đều không xong đến đáng thương sao? Vệ ếch không chút do dự, không nói hai lời, lập tức hướng quỷ thần trên người tàn nhẫn đá qua đi. Vệ ếch đá người cùng giống nhau người chơi đá. Người không giống nhau. Hắn nửa câu vô nghĩa đều không nói nhiều. Sắc mặt âm lãnh, trực tiếp hướng tàn nhẫn nhất đau nhất địa phương hạ hắc chiêu. bị thương nặng đôi tay rũ tại bên người, áo ngoài thâm hắc, quả thực giống như cái gì đột nhiên trở mặt vai ác đại thiếu, chỉ là hung hăng đối quỷ thần đạp một đốn. Vệ ếch bỗng nhiên ý thức được sự tình có điểm không đúng, quỷ thần trước sau không có hé răng, bị roi cột vào trên ghế, hơi hơi nghiêng đầu, tùy ý hắn tàn nhẫn đá, thoạt nhìn như là lâu lâm, thân xác số liệu quá thấp, dứt khoát từ bỏ phản kích. Nhưng mà lấy vệ ếch đối thần hiểu biết, gia hỏa này tuyệt đối không có suy yếu đến loại tình trạng này, chẳng sợ giao diện số liệu thấp, thần bản thân lực sát thương cũng thực kinh người. Thân ái, người biết người đá ta thời điểm còn dính ta đồ vật sao? Quỷ thần không nhanh không chậm, khóe môi độ cung cùng trộn lẫn tì xương mật đường giống nhau. Vệ ếch cứ việc thân hình thiên gầy, lại không phải chỉ có một phen xương cốt cái loại này loại hình. Hắn hàng năm ẩu đả, nên có cơ bắp tất cả đều có. Lúc này, áo dài vạt áo đi theo hạ xuống, che đậy đại bộ phận thân thể. Nhưng là áo dài phía dưới quần áo lúc trước đã bị thần xé nát. Thần mạt đi vào huyết theo thanh niên trắng tinh mắt cá cổ tay đi xuống tích, theo hắn đá người động. Tác, chảy đến càng thêm nhanh chóng, diễm lệ huyết cùng vệ ếch cẳng chân cùng như ẩn như hiện áo dài cái. Đáy, bệnh trạng bạch, cấu thành tiên minh đối lập, phảng phất là cái gì quá mức chứng cứ, quỷ thần dựa vào lưng ghế. Chẳng sợ bị trói lại bị đạp một đốn, vẫn là hiện ra thần kia nhất quán tà ác trương dương khí chất, rõ ràng bị đánh tơi bời một đốn. Quỷ thần ngữ điệu vẫn là như vậy thiếu đánh, phi người dính nhớp tầm mắt tựa hồ trực tiếp xuyên qua vệ ếch áo dài. Trực tiếp nhìn đến phía dưới thuộc về thần thân thể, vệ ếch nguyên bản cảm giác cổ quái. Đã buông đi chân, không nói hai lời, lại lần nữa nâng lên, dứt khoát trực tiếp hướng mọi người đều biết yếu hại đạp qua đi. Nhưng mà lúc này đây, cũ xã hội miếng vải đen mềm đế giày vừa mới đá đi lên, vệ ếch cảm giác được sự tình không đúng, nhưng là lại muốn thu hồi tới đã không còn kịp rồi. Cách một tầng cùng hiện đại công nghiệp cao su lót tuyệt đối không có biện pháp so kiểu cũ chăm nạp giày bông lót. Vệ ếch gót chân cảm nhận được một trận kỳ dị lực đánh vào, dính nhớp cảm giác ở chăm nạp giày bông đế khuếch tán kia ở vào một đợt đánh sâu vào sau, lập tức lại trở nên cổ túi lên. Vệ ếch ngoặc kép, vệ ếch ngoặc kép, tóc bạc thanh niên mặt vô biểu tình đạp lên quỷ thần yếu hại. Người sau hướng hắn giơ lên khóe môi, lộ ra một cái mười phần ác liệt cười, hương vị không tồi. Ta tín đồ, tác giả có lời muốn nói. Tới, tới, là ngày hôm qua thêm càng, hôm nay còn có đổi mới, cầu một đợt dinh dưỡng dịch, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.